Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655. Biên giới giá trị, thần khải vực ngoại, Bạch Sam cố nhân một lời nói sau khi kết thúc. Rất nhiều người chơi hưng phấn giống kêu lên. Bọn họ không dám cùng những thứ này siêu cấp cao thủ động thủ, thậm chí là mạnh miệng. Nhưng là Bạch Sam cố nhân dám, cho nên bọn họ có thể phụ hòa. Mà lúc này nghe đến Bạch Sam cố nhân lời nói, Zs quay đầu nhìn về phía hắn. Tại huyết tộc cho điểm trong hệ thống, ngươi có lẽ liền cấp B cũng chưa tới. Ở chỗ này ngươi trừ kêu gào còn có thể làm được gì đây? Ta còn có thể làm cái này. Bạch Sam cố nhân nhíu nhíu mày, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm tập. Bạch Sam cố nhân trực tiếp xuất hiện tại Z trước mặt, sau đó chém xuống một kiếm. Băng mạc, siêu vi pháp trượng vừa nhấc, sau đó dùng tương tự băng tường tiến đâu. Qua ngăn trở Bạch Sam cố nhân. Làm sao? Cùng tiến lên sao? Bạch Sam cố nhân dừng lại động tác, nhìn về phía siêu vi. Các ngươi cùng đi đi. Không, ta không có nhàm chán như vậy. Siêu vi lắc đầu nói ra. Trên người ngươi có truyền kỳ cấp hoặc là lấy lên trang bị sao? Không có. Làm sao? Bạch Sam cố nhân cười lạnh nói. Sợ, đã ngươi không có. Siêu vi nhìn lấy Bạch Sam cố nhân thở dài. Cái kia coi như a. Các ngươi chơi các ngươi. Sợ sẽ lan. Bạch Sam cố nhân cười lạnh. Trang bức hiện tại liền muốn chạy. Khôi hài. Nói xong Bạch Sam cố nhân liền xoay người chuẩn bị rời đi. Mà tất cả mọi người cũng là vỗ tay bảo hay xôn xao một mảnh. Huy, ngay tại lúc này Zs đột nhiên gọi lại Bạch Sam cố nhân. Ngươi minh bạch siêu vi ý tứ sao? Ta không cần minh bạch. Bạch Sam cố nhân trầm giọng nói. Tại chúng ta đệ nhất đại lục thì thành thật một chút. Nếu không một người một miếng nước bọt, các ngươi đều muốn bị chết đuối. Có lẽ ngươi nói là sự thật, nhưng ta phải nói cho ngươi là... Zs nhún nhún vai, tại loại này kết quả xấu nhất trước đó, các ngươi những thứ này vô tri gà mờ hội trước ngã xuống. Điểm này, ngươi tin không? Bằng hữu, đối mặt thần cấp boss, các ngươi trên thân có áp chế trạng thái. Siêu vi tiếp lời nói ra. Tam chuyển về sau biết trọng yếu nhất là cái gì không? Không biết. Bạch Sam cố nhân tựa hồ nghe ra trong lời nói của đối phương ý tứ. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Tam chuyển về sau trọng yếu nhất cũng là áp chế hiệu quả cùng lĩnh vực kỹ năng. Siêu vi từ tốn nói, lĩnh vực kỹ năng có lẽ trước lúc này các ngươi tiếp xúc đến một số hạ cấp lĩnh vực. Như vậy, áp chế hiệu quả ngươi có thể hiểu thành hiện tại trên trận Kratos cho các ngươi tất cả mọi. Người mang đến thần minh uy áp trạng thái. Đương nhiên cũng có thể hiểu thành cái này. Siêu vi trên thân đột nhiên xuất hiện một loại đáng sợ uy áp. Nương theo lấy thấu xương lạnh lẽo hiệu quả để người tuyệt vọng kinh khủng. Bạch Sam cố nhân nhíu nhíu mày. Hắn vừa muốn nói gì đột nhiên chú ý tới mình nhân vật trạng thái. Bạch Sam cố nhân nháy mắt mấy cái hoảng sợ nói. Ta lượng máu. Không, ta thuộc tính làm sao? Có 1,5 triệu lượng máu. Bạch Sam cố nhân cố nhiên là tam chuyển bên trong người nổi bật. Thế mà hắn không nói. Cái này 1,5 triệu lượng máu đột nhiên chi còn lại 1,2 triệu. Mà hắn công kích phòng ngự các loại thuộc tính cũng là giảm mạnh gần như 1/4 trình độ. Nếu không phải đi vào đệ nhất đại lục, bản thân cũng nhận biên giới áp chế hiệu quả. Siêu vi lạnh nhạt nói, người thuộc tính hội hàng đến càng nhiều. Đương nhiên cái này đều không trọng yếu. Bởi vì ngươi thuộc tính vượt lên gấp đôi tại ta chỗ này cũng giống như vậy kết quả. Không chỉ có là Bạch Sam cố nhân. Lúc này tới gần siêu vi người chơi đều thu hoạch được cái này mới, băng xương nhìn chăm chú, áp chế. Hiệu quả, đây không phải kỹ năng bị động nhưng là cùng kỹ năng bị động có một dạng hiệu quả. Đây là bởi vì siêu vi là thần truyền thừa người, nàng có đẳng cấp cùng trên chức nghiệp đặc thù ưu thế. Mà tam chuyển sau đẳng cấp cao bản thân đối với hạ cấp liền có đẳng cấp áp chế hiệu quả. Siêu vi cường giả như vậy chỉ là đem loại này áp chế hiệu quả phóng đại càng nhiều mà thôi. Không tin lời nói ngươi có thể thử một chút. Nhìn lấy vừa kinh vừa sợ Bạch Sam cố nhân, siêu vi nhún nhún vai. Nếu là ngươi có thể phá vỡ ta băng xương hộ thuẫn, vậy ta đại biểu băng phong thánh điện tất cả mọi người trực tiếp rời đi nơi này. Khinh người quá đáng, Bạch Sam cố nhân lạnh nhạt nói. Được, để cho ta thử một chút. Nếu là ngươi không phá nổi lời nói. Siêu vi mỉm cười. Các loại sẽ ở đây chúng ta băng phong thánh điện bất luận cái gì hành động. Ngươi đều không cho phép quấy nhiễu. Ngươi muốn làm liền là ngoan ngoãn lăn xa một chút. Ngươi sợ là sống ở trong mơ. Nếu là liền ngươi hộ thuẫn đều không phá nổi. Bạch Sam cố nhân giơ kiếm cả giận nói. Vậy lão tử trực tiếp lăn đi. Con mẹ nó ngươi cho ta nhìn. Bạch Sam cố nhân xoát đầy trạng thái giận dữ hét. Nộ kiếm thương khung, tam chuyển phát ra hệ thiên nộ kiếm thánh siêu cấp kỹ năng. Bản này sách kỹ năng cũng là hy hữu rất. Thế mà Bạch Sam cố nhân đáng sợ như thế nhất kích rơi vào siêu vi trên thân về sau. Tất cả mọi người trầm mặc. Khung đính chi thành, thế giới danh vọng viên bên người cung binh ấn mở cường hóa xưng hào tuyển hạng. Mà lúc này thế giới danh vọng viên Roy San lại mở miệng nói. Ngươi xưng hào thuộc về đặc thù duy nhất xưng hào. Tiếp tục cường hóa sau đem không cách nào luyện hóa thu về tất cả tiêu hao. Xin xác nhận, đặc thù duy nhất xưng hào. Cung binh cái này mới phản ứng được lúc trước thu hoạch được cái này xưng hào thời điểm Roy San. Cũng đã nói trước mắt tuyệt thế vô song cái danh xưng này hắn là cái thứ nhất thu hoạch được. Mà sau đó gặp phải những cái kia PK cuồng nhân cũng cho thấy cái danh xưng này chân quý trình độ. Đương nhiên đối với cung binh tới nói cái này cơ bản cũng là không não thu hoạch được. 108 khỏa tàn hồn thủy tinh nếu là toàn bộ làm xong lời nói. Cung binh đoán chừng chính mình có thể đổi được 10 cái tuyệt thế vô song xưng hào. Cường hóa thì cường hóa a. Dù sao thế giới này danh vọng đổi đến trang bị ta cũng chướng mắt. Cung binh nhìn xem cần mấy trăm ngàn thế giới danh vọng mới có thể đổi lấy truyền kỳ 6 trang. Lắc đầu, truyền kỳ 6 trang trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Hệ thống, ngươi xưng hào tuyệt thế vô song cường hóa thành công. Trước mắt biên giới trị giá là 2 hệ thống. Ngươi xưng hào tuyệt thế vô song cường hóa thành công. Trước mắt biên giới trị giá là 4 hệ thống. Ngươi xưng hào tuyệt thế vô song cường hóa thành công. Trước mắt biên giới trị giá là 6 hệ thống. Ngươi xưng hào tuyệt thế vô song cường hóa thành công. Trước mắt biên giới trị giá là 8 hệ thống. Ngươi thế giới danh vọng trị không đủ, không cách nào tiến hành cường hóa điên cuồng điểm kích thời điểm. Cung binh đột nhiên phát hiện mình hơn 200.000 thế giới danh vọng vậy mà tiêu hao sạch sẽ. Mà xưng hào cái kia cung binh xem không hiểu biên giới giá trị vậy mà vừa mới đến 30. Cung binh nhìn xem xưng hào phát hiện biến hóa tựa hồ không là rất lớn. Tuyệt thế vô song, loại hình, xưng hào đẳng cấp, đỉnh cấp xưng hào điểm sinh mệnh cộng 20% 3% giảm tổn thương cộng 10% 3% thương tổn tăng thêm cộng 10%. 3% lực lượng cộng 80-30 trí lực cộng 80-30 thể chất cộng 50-30 sức chịu đựng cộng 50-30. Tốc độ di chuyển cộng 10% 3% kinh nghiệm tăng thêm cộng 30% 3% phụ gia trạng thái. Tuyệt thế vô song, tuyệt thế vô song trạng thái dưới không nhìn bất luận cái gì đẳng cấp. Trạng thái, chủng tộc. Địa đồ các loại đặc thù áp chế trạng thái cùng hạn chế hiệu quả chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.